Long huyết chiến thần, chương 1113, phồn tinh viên mãn. Góc truyện audio.com. Cách mấy ngày, Long thần lại lấy được thêm một phần địa ngục truy hồn điện. Khi thể tích của địa ngục truy hồn điện trong thân thể hắn càng ngày càng lớn, thì lượng thần tinh cần tới cũng càng ngày càng nhiều. Hiệu quả rèn luyện đối với thân thể hắn cũng tăng lên theo. Đồng thời, tiểu thú lôi đình màu vàng kim có thể phóng ra công kích cường hãn hơn. Trước thần vũ cảnh, tiểu thú lôi đình kim sắc này chính là thủ đoạn tất sát của Long thần. Độ bám dính của Tô Dương còn mạnh mẽ hơn so với tưởng tượng của Long thần. Dọc theo con đường này, hắn vẫn truy đuổi Long thần xít sao. Không chết không thôi, sau mỗi lần hấp thu địa ngục truy hồn điện, thì Long thần sẽ ở bên ngoài chủ thành đợi hắn. Tiếp đó là giao chiến kịch liệt, theo tốc độ Long thần tăng lên, còn có sự tiến hóa của chân võ đế phách, sức chiến đấu của hắn từng bước lên cao, đã đi hết 80 cái chủ thành, còn dư lại 20 cái nữa. Bây giờ ta, ở giữa không trung, Long thần không sử dụng huyết độn, toàn thân hóa thành một tia chớp màu vàng, xông về phía chủ thành đằng trước, lấy tốc độ hiện giờ của hắn, đã vượt qua thần vũ cảnh tầng 4. Cho dù là thần vũ cảnh tầng 5 cũng có rất nhiều người không phải là đối thủ của hắn. Đây chính là hiệu quả rèn luyện của địa ngục truy hồn điện. Ở trên không một chủ thành, Long thần không chờ thấy Tô Dương. Hiện tại Long thần đang ở giây phút đột phá mà Tô Dương lại không tới. Chuyện này khiến hắn rất kỳ quái. Chẳng lẽ Tô Dương từ bỏ rồi? Nhưng Long thần nhanh chóng biết được. Hóa ra Tô Dương không có từ bỏ, mà chặn hắn ở chủ thành tiếp theo. Ở trong rừng cây này, ánh mắt Tô Dương như phun lửa, nhìn chằm chằm Long thần, nói, người đi qua từng cái chủ thành lấy một món đồ gì đó đúng không? Cho nên ta lượn quanh nơi này chờ ngươi, ta muốn xem thử một chút, đồ chưa thể vào tay, ngươi sao có thể chạy trốn? Nhưng không thể không nói, Tô Dương đến lần thứ 80 mới phản ứng được, thật sự là có chút chậm. Thật là một tên ngu xuẩn, trả lời Tô Dương là một tiếng cười nhạt của Long thần. Những ngày qua hắn đã rèn luyện đủ rồi, mà bây giờ thời điểm đã đến, gia chủ Tô gia này vừa hay đưa lên cửa. Không nói hai lời, Long thần rút xích huyết thiên hoang ra. Siêu cấp thần binh này vừa xuất hiện, đã tạo thành chấn nhiếp cực lớn với Tô Dương. Nơi này là một địa phương cách chủ thành mười mấy dặm. Động tĩnh chiến đấu có thể sẽ kinh động tới phía chủ thành. Tô Dương cảm giác được, dọc theo con đường này, tất cả mọi mặt Long thần đang lặng lẽ tiến bộ, đã nhanh chóng đạt tới trạng thái khiến hắn cảm thấy bị uy hiếp. Trên thực tế, Long thần chỉ cần đột phá một tầng giấy mỏng, là có đủ năng lực đánh chết Tô Dương rồi. Tự tìm đường chết, lần này ngươi chạy đằng trời. Tô Dương nổi giận gầm lên một tiếng. Ngọn lửa màu tím phóng lên cao, lông chim hư ảnh bao quanh toàn thân hắn, đôi cánh tử hỏa hoàn toàn mở rộng sau lưng hắn, giúp hắn lơ lửng trong không trung, tốc độ và độ linh hoạt tăng lên cực kỳ nhiều. Tử hỏa luyện ngục quyền, một quyền đánh ra, công kích của Tô Dương giống như đúc của Tô Mạc, vì bọn họ là võ giả cùng cấp bậc. Cẩn thận, trong thái hư cảnh, Diệp Hiên nhắc nhở, đây là công kích thần cấp tứ phẩm. Là công kích mà cường giả Tô giả thường sử dụng nhất. Ra tay một cái là có một vòng xoáy lửa vây khốn Long thần. Đồng thời cũng có ý chí võ đạo đánh xuống. Quá chậm, tia chớp màu vàng từ mỗi một bộ phận trên thân thể Long thần tràn ra. Trong nháy mắt che phủ toàn thân hắn, khiến hắn hóa thành một lôi đình kim sắc. Lôi đình này gào thét một tiếng, đột nhiên lóe lên, rồi rời khỏi phạm vi của tử hỏa luyện ngục quyền. Nhất kiếm phiêu huyết, lôi đình kim sắc lượn quanh không trung tạo ra một đường vòng tròn. Sau khi Tô Dương thi triển quyền pháp xong thì lập tức vọt tới trước mặt hắn. Tốc độ nhanh thật, lúc này Tô Dương đã hoàn toàn bị Long thần dọa sợ. Tốc độ kinh khủng kia của Long thần chỉ ít phải nhanh hơn trước 10 lần rồi. Thậm chí trên 100 lần, tốc độ kinh khủng như vậy, hoàn toàn nằm ngoài hiểu biết của Tô Dương. Hắn sao lại có được loại tốc độ như thế này? Sao lại trở nên mạnh mẽ như thế?